Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đàn diễn Vi cùng Hà Cảnh Quân rời đi, sau một màn khó xử ở trong xe, Hà Cảnh Quân ảo não vuốt vuốt tóc mình, tay trái Hà Cảnh Quân cuộn lại đặt ở bên môi hắng giọng một cái. Gương mặt của đàn diễn Vi thì càng ngày càng đỏ bừng hơn. Xin lỗi, anh có chút không khống chế được bản thân. Hà Cảnh Quân vuốt vuốt mi tâm, không đành lòng để bầu không khí tụt dốc. Ánh mắt anh chân thành nhìn về phía đàn diễn Vi. Nền tảng tình cảm của hai người không kiên cố. Thật sự mà nói, bây giờ anh ta đang trong trạng thái nóng đầu. Anh ta không nên trong lúc cô đang rối ren trong suy nghĩ mà ra tay. Đương nhiên, bây giờ anh ta càng sợ hơn chính là ấn tượng tốt trước kia của mình. Nếu như sụp đổ hết, thì không biết nên phải làm cái gì đây. Đàn diễn Vi lắc lắc đầu, cúi đầu xuống, che kín mặt của mình. Giọng nói của cô đè nén. Không sao. Là vấn đề của em thôi. Hạ Cảnh Quân im lặng, nhịn không được mà nở nụ cười. Vì cô quá khéo léo hiểu lòng người. Không, là do anh quá vội vã. Anh biết bây giờ trong lòng em vẫn còn hình bóng của Lục Trình Thiên. Nếu như yêu một người mà có thể tùy tiện buông bỏ được, thì anh cũng sẽ không yêu em suốt bao nhiêu năm mà không buông bỏ được. Anh hiểu em. Vivi, anh đã từng nói rồi, mặc kệ là bao lâu, anh cũng sẽ chờ em. Câu nói này tuyệt đối không phải là nói cho có. Hà Cảnh Quân cười cười, ánh mắt ấm áp. Đàn diễn Vi đối diện với cặp mắt như vậy, cho dù là không thích hợp bao nhiêu đi nữa, cũng không tiện nói ra. Anh ta chưa từng làm hại cô. Nếu như bàn về chuyện ai là người đối xử với cô tốt nhất trên đời này, Hà Cảnh Quân tuyệt đối sẽ xếp ở mấy vị trí đầu bảng. Cô cảm động, không quên được. Thậm chí sầu não không dưới một lần. Tại sao cô lại không yêu anh ta cơ chứ? Nếu không thì cô cũng sẽ không đau lòng như bây giờ. Thôi được rồi, trời đã tối rồi. Mặc dù anh thừa nhận vẻ đẹp trời sinh của em, nhưng mà con gái vẫn nên ngủ sớm để bảo dưỡng nhan sắc. Đến xem anh chuẩn bị ngôi nhà cho chúng ta như thế nào đi. Anh ta cố ý nhẹ giọng nói với cô. Đàn diễn Vi cong môi, tâm trạng ấm áp hơn rất nhiều. Trong lúc xe khởi động, anh ta nghe được lời hứa hẹn của đàn diễn Vi. Cô nói, Hà Cảnh Quân, cho em một chút thời gian, có lẽ em sẽ rất yêu anh. Anh ta chỉ cần câu nói này của cô đã có thể đền bù cho thời gian và tất cả mọi chuyện mà anh ta làm cho cô. Đáng giá. Khu nhà cao ốc ở quảng trường trung tâm thành phố Cần An. Trong bóng đêm dày đặc, người trong tòa cao ốc đã tan làm. Thầm lặng lê cả thân thể mệt rã rời chen chúc với đám người trong thang máy. Ở dưới cửa, Thầm Thất Thất không biết xuất hiện từ nơi đâu mà mang theo một khuôn mặt uất ức và bất mãn. Đứng trong bóng tối, lên án nhìn về phía Thầm Lãng. Thầm Lãng cau mày lại. Tại sao đứng ở đây với vẻ mặt này chứ? Chờ anh thì không biết đi lên hả? Anh hai, không thấy Du Du đâu cả. Không phải là anh nói thằng nhóc ở bệnh viện với ba mẹ nó sao? Nhưng mà em đã đến bệnh viện tìm rồi, căn bản cũng không có Du Du. Hơn nữa, mấy người trong bệnh viện cũng không chịu nói hành tung của bọn họ cho em biết. Có phải là do anh làm không? Sẽ không phải là anh vẫn chưa tìm thấy Du Du đó chứ? Là vì anh sợ em lo lắng cho nên mới lừa em có phải không? Thầm Thất Thất mím môi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thầm Lãng. Anh hai rất tốt đối với cô ta, nhưng cũng có lúc hạn chế rất nhiều. Giống như chuyện ở tuổi này, người ta không biết đã có bao nhiêu người bạn trai rồi. Thế nhưng cuộc sống của cô ta từ nhỏ đến lớn giống như là một tu nữ. Căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với người đàn ông khác. Lục Nhĩ là người đàn ông mà cô ta có cái nhìn tốt, nhưng bây giờ cũng không biết anh ta đi đâu rồi. Cô ta không tìm thấy Du Du, cũng không tìm thấy Lục Nhĩ. Bây giờ cô ta muốn phát điên lên. Mà ở thành phố Cần An này, người duy nhất có năng lực để hai người sống sờ sờ mà không biết tung tích, ngoại trừ Thẩm Lãng, thì cô ta cũng không thể nghi ngờ người nào khác. Thẩm Lãng nhíu mày. Anh cũng đã nói cho em rồi, chuyện thằng bé kia không có liên quan gì đến em. Em quan tâm con của người khác làm cái gì chứ? Du Du là bạn tốt của em. Thẩm Thất Thất mở miệng tức giận nói. Thẩm Lãng cười cười, tính tình trẻ con. Nói xong cũng mặc kệ cô ta, trực tiếp bước lên xe. Thẩm Thất Thất đứng ở đó trừng mắt. Anh hai, anh còn chưa nói cho em biết tung tích của bọn họ đâu. Bọn họ sao? Thẩm Lãng nhíu mày, quả nhiên là ý trong lời nói. Gương mặt của Thẩm Thất Thất cũng đỏ lên. Sau đó cũng không quan tâm nữa, thằng Thừng ngồi lên xe, lùng lầy cánh tay của anh ta. Em mặc kệ, em muốn biết Lục Nhĩ và Du Du đang ở đâu. Em nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ, nếu không thì trong lòng em không thể yên ổn được. Anh không biết. Thẩm Lãng bước lên xe, biểu cảm trên mặt đã thu lại rất nhiều, một khuôn mặt mờ nhạt chìm trong bóng tối, trông rất âm trầm. Anh ta nhắm mắt lại, cơ thể mệt rã rời, dựa trên ghế mềm mại thoải mái trong xe hơi sang trọng, một bộ dáng không thèm phản ứng với cô ta. Thẩm Thất Thất cũng không quan tâm, chỉ cho rằng anh ta đang không để ý đến cô ta, đang muốn nói cái gì đó thì tài xế ở trước mặt chợt mở miệng nói. Cô chủ, cả ngày hôm nay cậu chủ đều bận tới bận lui, chắc chắn là rất mệt mỏi. Nếu như có chuyện gì thì ngày mai cô thương lượng lại với cậu chủ có được không? Thẩm Thất Thất dừng lại, cũng không phải là người không biết tốt xấu. Khẽ liếc mắt một cái, xác định dưới mi mắt của anh trai thật sự có quầng thâm xanh đen. Chỉ có thể để quay đầu trách cuộc sống quá ngột ngạt. Xe hiên ngang rời đi, trong một chiếc xe dừng ở trên đường cách tòa cao ốc không xa, trong bóng tối như mực, tạo cảm giác như không có ai ngồi trong xe. Vậy mà bỗng vang lên một giọng nói. Hình như Thẩm Lãng này có chút để ý đối với Thẩm Thất Thất nha. Ông Thẩm sống phong lưu cả một đời, khó lắm mới để lại cho hắn ta một cô em gái ruột thịt. Sao có thể không để ý được chứ? Nếu không thì Lục Nhĩ cũng sẽ không ra tay với Thẩm Thất Thất. Người ở bên cạnh lườm anh ta một cái, lại nói nhảm. Chút ánh sáng màu đỏ rực lúc sáng lúc tối, mùi khói tràn ngập trong xe khiến người khác cảm thấy muốn ho khan. Kiều Chân Ly híp mắt. Nếu đã như vậy rồi thì Lục Nhĩ cũng không ở trong tay của nhà họ Thẩm. Nhưng mà một người như vậy mà Thẩm Lãng lại dám để ở bên cạnh kẻ khác sao? Trừ phi là... Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người bạn hợp tác có quan hệ rất mật thiết. Cũng có thể là kẻ thù có quan hệ mật thiết. Cậu đang nói đến Thẩm Thành Đăng. Kiều Chân Ly nhíu mày, bỗng nhiên lại lắc đầu. Không, không có khả năng đâu. Nếu như muốn khống chế Thẩm Thành Đăng, hắn ta tuyệt đối sẽ không phái một người không trung thành đi. Trong đầu của Trương Tinh Nhiên chợt có ánh sáng vút qua. Không đúng, cậu nói là bây giờ Thẩm Lãng cùng một phe với Vạn Đại Bằng mà. Vậy tác dụng của Lục Nhĩ ở đâu chứ? Trên người của tên kia có giấu không ít tài nguyên. Đương nhiên là có thể tiếp tục lợi dụng được. Kiều Chân Ly một bộ dáng hiểu biết nhìn anh ta. Trương Tinh Nhiên cười lạnh. Ngốc, Thẩm Lãng cũng không e ngại mà xuất hiện trước mặt của chúng ta. Lần này lại giống như lão hồ ly mà ra đòn. Hết lần này đến lần khác, chúng ta đều không tìm thấy chứng cứ của hắn ta. Hiện tại, có quỷ cũng không thể đoán được. Chúng ta đang tích cực tìm kiếm dấu vết của hắn ta. Nếu như hắn ta vì bỏ xe giữ tướng hoặc là tìm kiếm người thế mạng sao? Cậu nói là giao dịch với Vạn Đại Bằng. Kiều Chân Ly cảm thấy suy nghĩ trước sau đó của mình đã sai. Trương Tình Nhiên khinh thường nhìn anh ta một cái. Còn có một hướng khác nữa. Kiều Chân Ly vẫn đang chìm trong lòng lờ mờ. Trương Tình Nhiên ý vị sâu xa nhìn anh ta, thật đáng lo ngại cho trí thông minh của anh ta. Người này thật sự là càng ngày càng không được rồi. Chẳng trách, ngay cả một người cũng không thể giữ được. Tôi nói cho cậu biết nha, một phương hướng khác là... Ba vợ sao? Ánh mắt của Kiều Chấn Ly đột nhiên bừng sáng. Trương Tình Nhiên hừ hừ. Phản ứng chậm như vậy, cậu vẫn nên quay về mà rèn luyện thêm mấy năm nữa đi. Quá là mất mặt. Cả mặt của Kiều Chấn Ly đen thui. Lão hồ đều ngủ gục hết. Anh ta đây là đang vội vã sao? Thời gian 3 ngày không phải là dài. Nếu như xảy ra chuyện sai lầm gì, vậy Lục Trình Thiên không chịu nhận họ hàng nữa. Vậy không phải là anh ta bị ném đi sao? Có điều có được phương hướng rồi thì cũng dễ làm hơn. Tôi phái người bí mật quan sát cái lão già Vũ Thiên Dương. Tôi vẫn không tin cái tên Lục Nhĩ kia biến mất khỏi trái đất này. Kiều Chấn Ly hung dữ mở miệng nói. Trương Tinh Nhiên ngồi ở bên cạnh, khinh bỉ nhìn anh ta một cái. Ngu ngốc, để người ta chạy mất thì không có tư cách để nói chuyện. Kiều Chấn Ly sâu sắc nhận lấy đả kích, cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang ẩn nấp, trực tiếp bồi nhào vào. Đồ cái miệng xấu xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Đàn Diễn Vi thức dậy từ phòng mà Hà Cảnh Quân đã cẩn thận chuẩn bị. Trong không khí còn có một mùi thơm may lơ lửng. Vừa mới tỉnh dậy, trong đầu một mảng hỗn độn. Chờ sau khi ánh mắt tiếp xúc với trần nhà và bức tường màu xanh da trời mới bắt đầu tỉnh táo lại. Đây là tổ ấm mà Hà Cảnh Quân đã cẩn thận chuẩn bị cho tương lai của bọn họ. So ra vẫn không lớn bằng trang viên của Lục Trình Thiên, thậm chí cũng không bằng chỗ xa hoa mà 4 năm kia cô ở cùng với Lục Trình Thiên. Nhưng mấy phòng cũng không nhỏ, bố trí của căn phòng cũng theo phong cách mà cô yêu thích. Màu xanh da trời nhàn nhạt mang hương vị biển cả, giống như có thể chạm đến ánh nắng trên bờ biển ấm áp mà nhẹ nhõm, để cho người ta vô cùng thoải mái. Cô chỉ là lơ đãng mà nhắc với Hà Cảnh Quân một lần, không ngờ anh ta lại ghi nhớ trong lòng, lại làm ra tất cả trong thời gian ngắn như vậy. Bỗng bên ngoài có âm thanh gõ cửa. Âm thanh gõ cửa rất đúng mực, không hề gây ồn ào. Đàn Diễn Vi nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Dậy rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, ăn sáng đi, tâm trạng có tốt không? Hà Cảnh Quân cười, nụ cười của Hà Cảnh Quân còn ấm áp hơn mặt trời buổi sáng. Lúc này, Đàn Diễn Vi cố gắng để bản thân mình quên đi hết, quên đi tất cả những chuyện kia, chỉ quan tâm đến bữa sáng có ngon hay không, mùi vị có dễ ngửi hay không, người ở trước mắt này có chu đáo hay không. Có lẽ đã lâu rồi cô không được nhẹ nhõm, bây giờ mới để cho cô chút bỏ được hết áp lực. Cô vươn vai một cái, sau khi tắm rửa xong, Đàn Diễn Vi mím mím môi. Bánh nướng sao? Mùi thính như vậy à? Kinh ngạc dương mắt nhìn, Hà Cảnh Quân để trứng gà vàng óng lên trên bàn. Lần đầu tiên làm, lúc trước con nhìn thấy người trong nhà từng làm, em ăn thử xem, nếu như ngon thì ăn nhiều một chút, nếu như khó ăn thì thôi. Cũng không cần phải gượng ép bản thân đâu. Đàn Diễn Vi mỉm cười, sải chân đi đến bên cạnh lò nướng. Mùi thơm ngào ngạt như vậy chắc chắn là ăn rất ngon. Em mới không tin là lần đầu tiên anh làm đâu đây. Đây là khích lệ hả? Hà Cảnh Quân vui vẻ hỏi. Đàn Diễn Vi cười khúc khích. Xem ra là em lộ liễu quá hả? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt ấm áp và ăn ý của đối phương truyền vào trong mắt, cực kỳ dễ chịu. Đáng tiếc là tiệc vui nhanh tàn. Sau khi Hà Cảnh Quân lấy bánh ra khỏi lò nướng, vừa ngồi bên cạnh Đan Diễn Vi, điện thoại vang lên điên cuồng. Hà Cảnh Quân ngần người, vì muốn cho cô một buổi sáng tốt đẹp, cũng vì không muốn mẹ điện thoại đến quấy rầy, cho nên anh đã tắt máy rồi. Tại sao lúc này còn có tiếng chuông điện thoại chứ? Hình như là điện thoại bàn. Đan Diễn Vi nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh ghế sofa. Hà Cảnh Quân để đũa xuống. Em ăn trước đi, anh đi qua nghe xem là ai. Trong lòng Đan Diễn Vi có chút thất vọng, sáng sớm mà lại gọi điện thoại đến, còn gấp gáp như vậy, chắc chắn là mấy người bên nhà bà Hà. Vốn trong miệng tràn ngập mùi vị thơm ngọt của bánh nướng, bây giờ lại càng cảm thấy khó chịu. Đan Diễn Vi lặng lẽ than thầm một tiếng. Quả nhiên, y như suy nghĩ trong lòng của Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân, đúng là mẹ Hà gọi điện thoại đến. Chỉ là lần này không phải là lời nói lạnh nhạt, mà là nói chuyện vào trọng tâm. Cảnh Quân à, mẹ đã thương lượng với ba con xong rồi. Nếu như con thật sự thích cô gái họ Đan kia như vậy, vậy thì mang đến đây cho ba của con nhìn một chút đi. Mẹ! Hà Cảnh Quân có chút sừng sốt. Làm sao cũng không ngờ được, ba mẹ tối qua còn đang kịch liệt phản đối. Vậy mà bây giờ chỉ mới trải qua có một đêm thôi mà đã thay đổi thái độ rồi. Có chút phản ứng không kịp. Dường như mẹ Hà phát hiện được anh ta đang nghi ngờ, thở dài bất lực nói. Con cái khôn ngoan thì cha mẹ nào răng dậy. Ba của con đã phê bình mẹ. Thật ra dẫn theo một đứa nhỏ cũng không vấn đề gì. Có ai lúc còn trẻ mà không từng phạm sai lầm đâu. Chỉ cần sau này làm tốt bổn phận, mẹ cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Tục ngữ đã nói, người tình trong mắt hóa tây thi. Cảnh Quân à, mặc dù con nói cô ấy tốt, thì cũng phải để cho ba mẹ xem nhân phẩm như thế nào chứ. Hà Cảnh Quân gật đầu, suy nghĩ. Nếu như thái độ của ba mẹ đã tốt hơn rồi, anh ta cũng không cần phải để ý gì mà dẫn Đan Diễn Vi vào cửa. Dù sao thì sau này cũng là người một nhà. Cho nên Hà Cảnh Quân đồng ý nói. Vâng ạ, lúc nào thì được ạ? Trong lòng mẹ Hà sướng đến phát rồ rồi, tranh thủ thời gian mở miệng. Tối hôm nay đi, mẹ sẽ kêu phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn, còn nhớ dẫn theo cô Đan kia về nha. Hà Cảnh Quân hơi hơi nhíu mày, có phải là quá gấp không? Sao lại nói như vậy được? Không phải là con muốn kết hôn sớm sao? Còn giàu xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Chuyện này có gì mà sốt ruột nôn nóng đâu. Với lại, không phải các con đã quen biết với nhau lâu rồi sao? Mẹ Hà cố gắng thuyết phục Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi. Con dâu sao? Anh rất thích từ này. Chuông cửa chợt vang lên. Đan Diễn Vi nghiêng đầu nhìn Hà Cảnh Quân đang thấp giọng nói chuyện điện thoại. Cô đứng dậy đi về phía bên ngoài. Xin chào. Cho hỏi đây có phải là cô Đan Diễn Vi không? Một người đàn ông có tướng mạo cương trực hỏi. Đan Diễn Vi có chút nghi ngờ. Nửa đêm hôm qua cô mới đến đây. Tính đến bây giờ thì cũng có bao nhiêu thời gian đâu. Sao lại có người biết cô đang ở đây chứ? Vì phép lịch sự, cô vẫn duy trì nụ cười. Xin chào. Cho hỏi có chuyện gì không? Đây là đồ của cô. Mời cô ký nhận. Người kia giống như cuối cùng tìm được cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đan Diễn Vi gật gật đầu, thuận tay ký tên. Đột nhiên đầu bút dừng lại, ngẩng đầu lên. Bây giờ chuyển phát nhanh lại bắt đầu làm việc sớm như vậy sao? Người đó có hơi ngượng ngùng. Đan Diễn Vi lại càng nghi ngờ hơn. Sáng sớm như vậy mà có chuyển phát nhanh, thật sự không khoa học. Quan trọng hơn là cảm giác của người này cho người ta thấy là người làm ăn trên thương trường, chứ không phải là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường. Ánh mắt Đan Diễn Vi hoài nghi nhìn anh ta, chữ ký trong tay cũng không ký nữa, sắc mặt thay đổi. Rốt cuộc, anh là ai? Ở trong đây có cái gì vậy? Đừng trách cô cẩn thận như vậy, cũng bởi vì đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cô không thể không đề phòng được. Người đàn ông kia gãi gãi đầu, giống như từ bỏ mà mở miệng. Cô Đan, tôi là luật sư của Sở Sự Vụ. Đây là tài liệu khẩn cấp mà sáng nay luật sư Lục Trình Thiên kêu tôi đem đến cho cô. Hơn nữa, cậu ấy nói là nhất định phải tự tôi đưa vào tay cô. Cô yên tâm đi, tôi không có ác ý gì cả. Anh ta chỉ là một người đến đưa đồ mà thôi. Đàn Diễn Vì nghe tên của Lục Trình Thiên, nghi ngờ và cảnh giác ở trong lòng buông xuống hơn phần nửa. Là nhìn hàng chuyển phát nhanh kia cũng chỉ là một cái hộp hơi mỏng. Không phải là vật lớn có nguy hiểm gì. Rất thích hợp với tài liệu trong miệng của đối phương. Cô lập tức gật đầu ký tên rồi để cho người ta đi. Chờ đến khi quay lại trong phòng, mở chiếc hộp kia ra, lúc nhìn thấy nội dung và chữ viết bên trong, sắc mặt của Đan Diễn Vi tái xanh. Đúng lúc Hà Cảnh Quân tắt điện thoại đi đến, trông thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi lập tức hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đan Diễn Vi liếc mắt nhìn anh ta, đưa thứ trong tay qua cho anh ta. Anh xem cái này một chút đi. Đây là... Hà Cảnh Quân tập trung nhìn, sau đó nhíu mày. Thư mời của pháp viện sao? Gật gật đầu, giọng nói của Đan Diễn Vi không rõ ràng. Anh ta chính là người nói được thì làm được. Bây giờ pháp viện còn chưa mở cửa, sao có thể đưa thư mời đến đây được? Chắc hẳn chuyện này đã sắp xếp từ lâu rồi. Suy nghĩ này khiến trong lòng Đan Diễn Vi như bị hất một chậu nước lạnh. Trước đó, trong đầu vốn vẫn còn hy vọng sẽ may mắn, nhưng toàn bộ đều biến mất, không thấy nữa. Lục Chính Thiên đã sớm chuẩn bị xong đơn khởi tố để giành quyền nuôi dưỡng. Thư mời này chắc chắn cũng đã sớm chuẩn bị xong từ trước. Cho dù là cô có muốn rời đi hay không, chỉ sợ là không thể thiếu phần kiện cáo này đi. Trong đầu của cô có một lỗ hổng. Nhớ đến hứa hẹn một năm trước là vì để tốt cho cô và Du Du. Anh ta đã sớm có tính toán trong lòng rồi. Hà Cảnh Quân trao mày, hít một hơi thật sâu. Xem ra Lục Trình Thiên đã chuẩn bị từ trước rồi. Chúng ta cũng phải hành động nhanh thôi. Cái gì? Hành động cái gì chứ? Đan Diễn Vi mù mờ. Hà Cảnh Quân chỉ vào những con chữ ở phía trên. Thời gian còn lại của em cũng không đến một tháng. Xem ra chúng ta phải lãnh giấy kết hôn nhanh một chút. Trong lòng Đan Diễn Vi cảm thấy không yên. Nhận ra sắc mặt của cô, Hà Cảnh Quân mở miệng nói. Vì Vi, em không còn nhiều thời gian để do dự nữa. Vì Du Du, chúng ta nhất định phải đem chuyện này làm thật. Em đã chuẩn bị xong chưa? Đàn Diễn Vi cố gắng hít sâu, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của anh ta. Muốn nói cho anh biết là cô đã chuẩn bị xong rồi, nhưng lời nói đến khóe miệng, có làm như thế nào cũng không thốt ra được. Đàn diễn vì cụp mắt xuống, lắc lắc đầu. Em không biết, bây giờ em đang rất hỗn loạn. Đã rơi vào tình thế bắt buộc, nhưng cô vẫn không muốn kết hôn như cũ. Luôn cảm thấy quyết định đó là sai lầm, sẽ làm liên lụy đến anh, cũng sẽ có những ảnh hưởng khác. Ví dụ như vợ chưa cưới kia của anh, ví dụ như ba mẹ của anh không biết ba mẹ của cô. Vivi, em nói cho anh biết đi, cuối cùng là bây giờ em đang suy nghĩ cái gì? Còn có chỗ nào mà em phải do dự nữa chứ? Cứ giao cho anh, toàn bộ đều giao cho anh giải quyết. Hà Cảnh Quân ôm cô vào trong ngực, ánh mắt thâm tình. Đàn diễn Vi mím mím môi, cuối cùng mới mở miệng. Cảnh Quân, ba mẹ của anh... Chuyện này không còn là vấn đề. Em biết vừa rồi là ai điện thoại đến không? Hà Cảnh Quân tự động trả lời. Là do mẹ anh điện thoại đến. Bà ấy nói là bà ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện kết hôn với gia thế gì đó đều là vật ngoài thân. Chuyện quan trọng nhất là anh thích là được rồi. Cho nên bà ấy đã đồng ý. Còn kêu tối nay anh dẫn em về nhà ăn cơm. Đàn diễn Vì bỗng nhiên bật dậy từ trong ngực của anh ta. Tối nay sao? Đúng, tối nay. Hạ Cảnh Quân lặp lại, sau đó lại thấy bộ dáng như lâm vào đại dịch của cô. Không nhịn được mà nở nụ cười. Yên tâm đi, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi. Bà anh cũng không phải là người nói nhiều, tính tình có chút cứng rắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều đến chuyện tình cảm của anh. Em yên tâm đi, mẹ anh tương đối thích đồ trang sức trân châu và nước hoa. Chỉ cần để bà ấy vui vẻ thì những cái khác cũng không phải là vấn đề. Đợi lát nữa, anh sẽ chuẩn bị tốt lễ vật cho em. Em cứ yên tâm mà đi đi. Ngón tay của Đan Diễn Vi nắm quần áo của anh ta thật chặt, vẫn còn có chút sợ hãi. Bà Hà, làm sao lại... Làm sao bỗng nhiên lại thay đổi giữa chừng? Trước đó không phải còn kịch liệt phản đối anh sao? Trăm mối lo của Đan Diễn Vi vẫn không có cách nào giải thích được. Sự nghi ngờ trên trán Hà Cảnh Quân chợt xuất hiện. Đây cũng là điều mà anh ta muốn hỏi. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Đan Diễn Vi, đương nhiên anh ta không thể nói như vậy được. Hà Cảnh Quân tránh nặng tìm nhẹ. Có thể là do ba anh thuyết phục. Tính tình của mẹ anh cũng không xấu. Chỉ là có đôi khi được người khác khen ngợi nhiều quá nên có chút cao ngạo. Nhưng đến khi dùng lý thuyết để thuyết phục thì mẹ anh vẫn rất thông tình đạt lý. Đan Diễn Vi nghe vậy cũng hơi yên lòng. Mặc dù hôm nay Hà Cảnh Quân rất vui mừng, thậm chí cũng đã chuẩn bị trốn việc rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị dăm ba câu của Đan Diễn Vi thuyết phục mà đi làm. Nếu như ngày đầu tiên ở cùng nhau mà đã trốn việc rồi, đoán không chừng ba mẹ Hà vừa mới đồng ý sẽ có ý kiến trong lòng. Nguyên nhân gây trở ngại này, Hà Cảnh Quân chỉ do dự một chút liền gật đầu đồng ý đi làm. Sau khi Đàn Diễn Vi tiễn người ra khỏi cửa, ngây ngốc ngồi ở trên giường, có chút thất thần. Sao lại phát triển đến bước gặp mặt ba mẹ chồng rồi chứ? Chẳng lẽ cô thực sự muốn cứ như vậy mà gả cho Hà Cảnh Quân sao? Lựa chọn này thật sự chính xác sao? Pháp viện sẽ vì lý do này mà giao quyền nuôi dưỡng Du Du cho cô sao? Nói thật, trong lòng Đàn Diễn Vi không có chút chắc chắn nào. Chỉ là hình như cũng chỉ còn lại con đường này mà thôi. Trong lòng Đan Diễn Vi tự diễu, tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ không gian yên tĩnh. Đan Diễn Vi liếc mắt nhìn qua, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, là cuộc gọi video của Du Du. Đan Diễn Vi lập tức nhận điện thoại, sau đó trên màn hình liền xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Du Du. Mẹ! Du Du vui mừng kêu một tiếng, cả trái tim của Đan Diễn Vi đều mềm nhũn. Rõ ràng chỉ mới có một đêm không gặp mà lại giống như thiếu cái gì đó. Cho đến khi nghe thấy âm thanh này mới khiến cô vui vẻ trở lại. Không hiểu sao, Đàn Diễn Vi ửng đỏ cả mắt. Du Du, con có nhớ mẹ không? Con ăn sáng chưa? Đàn Diễn Vi điều chỉnh lại hô hấp. Du Du gật gật đầu, hơi lùi về sau để Đàn Diễn Vi nhìn thấy cảnh tượng ở sau lưng của bé. Thằng bé chắc là đang ở phòng khách, phía sau là ghế sofa. Du Du bận một bộ đồ thể thao rộng rãi. Lúc này trong tay còn ôm một trái táo, nhìn còn muốn lớn hơn cả khuôn mặt của bé. Đàn Diễn Vi cảm thấy yên lòng, xem ra trạng thái của Du Du cũng không tệ lắm. Du Du vẫn luôn rất hiểu chuyện, nhiều năm như vậy cho dù vẫn luôn sống cùng với bà ngoại. Cùng lắm thì trông thấy cô mới hơi làm nũng, nhưng lúc cô đi thì cũng rất ít khóc. Cho nên cô đoán được Juju không có chuyện gì, nhưng có lẽ trong lòng của bé rất khó chịu. Giọng nói của Đan Diễn Vi chậm lại. Buổi sáng Juju đã ăn cái gì nào? Hôm nay có kiểm tra sức khỏe không con? Cái đầu nhỏ đen xì lắc lắc. Âm thanh của Juju cắn một miếng táo giòn tan. Con chưa đi kiểm tra, bà nói lát nữa sẽ dẫn con đi. Mẹ, con muốn đi chung với con không? Trong lòng của Đan Diễn Vi hẫng một nhịp, có chút khó chịu. Juju, bây giờ mẹ không thể đến được. Hôm nay mẹ còn có chuyện quan trọng. Đan Diễn Vi dùng giọng nói dịu dàng để dỗ dành bé. Juju có chút thất vọng. À... Trong lòng của cô càng khó chịu hơn. Đây đều là lỗi của cô. Đan Diễn Vi vội an ủi. Juju, đừng giận mẹ có được không? Là do mẹ sai. Nhưng con tin mẹ đi. Rất nhanh sẽ quay lại đón con. Rất nhanh đó. Thật sao? Juju vẫn có chút buồn bực không vui. Căn bản không có chút hứng thú với lời của Đan Diễn Vi nói. Đan Diễn Vi gật đầu có chút chua xót. Mẹ... đã lúc nào lừa con chưa? Juju nghĩ nghĩ thấy cũng phải. Mặc dù mẹ thường không có thời gian ở cùng với cậu, nhưng chuyện đã đồng ý với cậu lại luôn luôn làm được. Juju gật gật đầu, giọng non nớt. Vậy mẹ phải nhanh một chút đấy. Đan Diễn Vi hứa, nhất định. Đột nhiên có một tiếng cười lạnh từ màn hình truyền tới. Đan Diễn Vi nhướng mày nhìn sang thì thấy Juju quay đầu, sau đó màn hình xoay chuyển. Lập tức khuôn mặt của Lục Trình Thiên xuất hiện trong điện thoại. Ba trả điện thoại cho con. Giọng nói có chút không vui của Juju truyền tới. Đáng tiếc Đan Diễn Vi không nhìn thấy bên đó. Đan Diễn Vi chỉ nghe thấy Lục Trình Thiên mở miệng nói. Bà nướng bánh đợi con, mau đi đi, bà nói với mẹ con chút chuyện. Trong lòng của Đan Diễn Vi kích động, nhớ tới thư mời nhìn thấy sáng nay. Lập tức cũng nhịn không được mà nói với Juju. Juju ngoan, nghe lời ba, đi tìm bà trước đi. Mẹ có chuyện muốn nói với ba con. Được ạ, nhưng mẹ không được quên lời mẹ đã đồng ý với con nha. Lúc Juju đi, còn nói to với Đan Diễn Vi một câu. Tâm trạng của Đan Diễn Vi rất tốt. Cho dù là trang viên lớn và Lục Trình Thiên có tiền như vậy, nhưng vẫn không giữ được tấm lòng của Juju. Sau khi tiễn Juju bước một bước thì ngoái đầu ba lần đi. Lục Trình Thiên mới nhàn nhã ngồi trên sofa, cầm điện thoại ngang mặt nói. Thế nào, tâm trạng sáng sớm tốt chứ? Đan Diễn Vi cảm thấy có thể nghe được ác ý sâu sắc trong lời nói của anh. Cắn răng nghiến lợi, Đan Diễn Vi nói với Lục Trình Thiên. May mà tôi trước đó không tin anh. Anh có phải trước đó đã có ý định nhất định muốn giành Juju với tôi không? Lục Trình Thiên cười ha hà, giả vờ giả vịt. Trời đất chứng giám, đó là quà tặng tôi cho người tạo ra xuyên đêm. Cô không phải muốn nhanh chóng vạch rõ ranh giới với tôi để kết hôn sao? Tôi thỏa mãn yêu cầu của cô. Nói năng linh tinh, anh cho rằng tòa án do anh mở sao? Lục Trình Thiên, tôi thấy anh chính là dã tâm lang sói, luôn lập bẫy chờ tôi rơi vào. Đàn Diễn Vi hét lên. Lục Trình Thiên phì cười, anh có chút tâm tư, trước giờ không phủ nhận. Nhưng nói dã tâm lang sói không khỏi là quá xem trọng anh. Bất kể thế nào, đây đều là điều cô muốn, không phải sao? Tôi cho cô cơ hội để cô có lý do nhanh chóng trở thành mợ chủ của nhà họ Hà. Cũng chúc cô sớm vạn sự như ý, có được quyền nuôi dưỡng Juju. Tôi hoàn toàn vì tốt cho cô thôi. Lục Trình Thiên quái dị nói. Trời biết. Tối qua khi người anh phái bảo vệ cô báo cáo, Hà Cảnh Quân dẫn cô đến nhà, không rời đi. Anh xém chút thì chạy tới kéo người về. Sau đó vẫn là để gió thổi bình tĩnh thật lâu. Mới nắm chặt tay, quyết định tin vào nhân phẩm của cô. Tuyệt đối sẽ không có gì với Hà Cảnh Quân vào lúc này. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn rất không thoải mái. Đàn Diễn Vi cau mày. Anh lúc nào thì trở nên nói chuyện quái dị, chói tai như vậy chứ? Lục Chính Thiên nhướng mày, cao cao tại thượng, nhìn xuống người bên kia điện thoại, đột nhiên mở miệng. Xem ra, cô còn có chút nghiêm túc, vẫn biết, không kết hôn thì không ngủ cùng phòng. Đàn Diễn Vi bất giác hung hăng nhìn phía sau, cả căn phòng không có chỗ nào che đậy được. Đều là một ít đồ dùng của phụ nữ và quần áo của cô. Hạ Cảnh Quân giúp cô chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng so với việc... chỉ ở một khoảng thời gian mà nói, vẫn là gọn gàng. cho nên không có gì lộn xộn, có thứ gì cũng nhìn rõ. Ở đây quả thật không có dấu vết của bất kỳ người đàn ông nào từng vào. Mặt của Đan Diễn Vi hơi đỏ, thẹn quá hóa giận. Lục Trình Thiên, anh cho rằng ai cũng giống như anh, nhìn thấy phụ nữ thì không đi nổi sao? Bẩn thỉu. Ghét tôi bẩn, còn lén sinh con trai cho tôi, còn ở cùng với tôi 4 năm sao? Đan Diễn Vi, cô thật là càng ngày càng giả tạo đó. Lục Trình Thiên chật chật ra tiếng, không khách sáo mà trào phúng. Đan Diễn Vi tức nổ đom đóm mắt. Tôi năm đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mắt mù mới mắc bẫy của anh. Vịt chết còn cứng miệng. Lục Trình Thiên hừ lạnh. Đan Diễn Vi cảm thấy mình còn nói với anh ta nữa thì nhất định sẽ tức đến tăng huyết áp. Không có ý tốt liếc anh một cái. Luật sư Lục, dạy như vậy, vậy thì tranh thủ cơ hội ở chung cuối cùng để ở cùng con trai đi. Không tới một tháng nữa, muốn mỗi ngày ở cùng với nó là rất khó đó. Ý trong lời nói, đợi sau khi mở phiên tòa, Du Du nhất định là của cô. Trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên ánh sao. Ai cho cô can đảm vậy? Nhà họ Hà đồng ý sao? Con át chủ bài của Đan Diễn Vi chỉ có một, chính là một gia đình hoàn chỉnh mà thôi. Đan Diễn Vi hất hất cằm. Đương nhiên, tôi và Hà Cảnh Quân hôm nay sẽ đi gặp ba mẹ nhà họ Hà. Họ đã đồng ý chuyện của chúng tôi rồi. Còn có, chúng tôi đã định đi nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi. Đợi bàn bạc xong hôn lễ, còn mời luật sư Lục đến uống rượu mừng nha. Đan Diễn Vi phải thừa nhận, cô cố ý. Mặt Lục Trình Thiên u ám, xuyên qua màn hình truyền tới trước mắt Đan Diễn Vi. Sức uy hiếp vẫn không giảm. Bộ dáng âm trầm làm người ta không rét mà run. Đan Diễn Vi mím môi, đột nhiên có chút hối hận. Bà nãy nhất thời nói lời khoe khoang. Người trên màn hình trước mặt phóng to, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Trình Thiên áp lại gần. Đan Diễn Vi bất giác lùi về phía sau, mở to mắt. Lục Trình Thiên mở miệng. Đan Diễn Vi, cô ngoài ỷ vào hôn nhân thì còn có tự tin nào khác không? Có lúc, cách không cần nhiều, chỉ cần có tác dụng là được. Đan Diễn Vi cười lạnh. Lục Trình Thiên buồn cười nhếch môi, nhưng trước mắt cô lại cảm thấy cực kỳ ác liệt. Đan Diễn Vi nghe thấy anh nói. Đan Diễn Vi, tôi không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Cô nói, nếu tôi cũng có một gia đình hoàn chỉnh, vậy sự tự tin mà cô xem trọng đó có phải sẽ tan rã trong thoáng chốc không? Sắc mặt của Đan Diễn Vi trắng bệch. Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới điểm này. Hoặc là nói Lục Trình Thiên luôn luôn không nhắc tới. Hơn nữa, Lục ứng phó với cô luôn mang theo sự tự tin tuyệt đối, năng lực luật sự chắc tuyệt của anh đã làm người ta bỏ qua những điều khác. Anh muốn kết hôn với Vũ Thư sao? Nhưng anh từng nói sẽ bảo vệ Du Du, không thể để họ ở cùng một chỗ. Lúc này trong đầu Đan Diễn Vi chỉ có một suy nghĩ. Lời của Hà Cảnh Quân nói đều là thật. Điều anh miêu tả có lẽ sắp xuất hiện. Vũ Thư và Du Du cùng sống dưới một mái nhà. Trong não bổ sung một loạt hình ảnh, Du Du có thể sẽ phải chịu khổ. Mặt của Đan Diễn Vi phát ra lực lượng to lớn, cắn môi. Lục Trình Thiên, tôi tuyệt đối sẽ không để tòa phán Du Du cho anh. Lục Trình Thiên vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, bắt chéo hai chân, ngồi trên sofa, giọng điệu khinh thường nói. Thật không? Vậy thì để tôi chống mắt chờ đợi. Đan Diễn Vi, để tôi xem sức lực của cô bao lớn. Đôi mắt bẽ nghẽ và giọng điệu khinh thường làm Đan Diễn Vi lạnh mặt, tắt video bụp một tiếng. Cô điên rồi mới sẽ cảm thấy có thể nói chuyện thật đàng hoàng với anh ta. Bị Lục Trình Thiên khơi dậy ý chí chiến đấu, Đan Diễn Vi đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo. Thưa kiện, sao có thể không có luật sư chứ? Văn phòng luật sư của Lục Trình Thiên quá nổi tiếng, thanh danh đường sự cũng rất lớn. Nhưng cô không tin thành phố Cần An phát triển như vậy còn có thể không tìm ra được người thứ hai có thế lực tương đương với Lục Trình Thiên. Quả nhiên là cô gái nhỏ không chịu được sự kích thích. Thật sự không biết là não thiếu gân hay là IQ không đủ. Anh đang đợi thu lưới. Du Du, ăn xong rồi sao? Chúng ta bây giờ đi kiểm tra sức khỏe. Du Du đáp một tiếng, không nhẹ không nặng. Trên đường dẫn Du Du đi kiểm tra, có một con đường đi bộ đặc biệt bằng đá. Du Du đi ở phía trước, chân nhỏ không vững, có chút nghiêng ngả. Lục Chính Thiên vươn tay, nắm tay nhỏ của cậu. Du Du hừ lạnh một tiếng, bất giác rụt tay lại. Lục Trình Thiên đứng yên, Làm loạn sao? Không có. Dù dù có thể tự đi. Dù dù im lặng một lát, mở miệng nói. Sau đó, cái chân ngắn lắc lư đi nhanh hơn. Cái ót đen nhánh đối diện với Lục Trình Thiên làm anh vô cùng buồn cười. Bước hai bước to đi theo cậu. Lục Trình Thiên trực tiếp xách cổ áo của cậu lên. Buông ra! Buông con ra! Ba! Cảm giác đột nhiên lơ lửng trong không trung không thoải mái. Dù dù đạp chân, thét chói tai. Lục Trình Thiên nhàn nhã mở miệng. Con nói cho ba biết, con đang giận cái gì nào? Du Du ngậm chặt miệng, nghiêm mặt. Cả đường cứ nghiêm túc, không nói chuyện như vậy. Như vậy, ngược lại là Lục Trình Thiên có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ, trẻ con còn có thể khó dỗ sao? Mặc dù con trai nhà anh không giống với các bạn nhỏ khác. Đặt cậu xuống, Lục Trình Thiên cúi người xuống, cùng độ cao với Du Du, ánh mắt đối diện với nhau nói. Nói cho bà biết, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì? Đừng dùng chiêu lừa mẹ để đối phó với bà. Cậu nhóc sáng sớm tỉnh dậy đã nói linh tinh với mẹ Lục, vừa giả bộ ngoan ngoãn, vừa nhớ mẹ, vừa nói ba hư thế nào là mẹ Lục sáng sớm đã trừng mắt anh mấy lần. Dù dù bĩu môi, lúc này cũng không giả bộ nữa, đôi mắt nhỏ lập tức đỏ lên, tố cáo nhìn Lục Trình Thiên. Bà muốn lấy lão yêu bà Vũ Thư đó có phải không? Lục Trình Thiên cau mày. Dù dù, trẻ con không thể nói chuyện như vậy. Dù ghét cũng phải giữ lễ phép. Bà rõ ràng chính là muốn lấy cô ta, cho nên mới không cho phép con nói. Đừng lấy trẻ con và lễ phép để nói chuyện. Mẹ dạy con rất nhiều rồi. Dù dù lườm anh, bộ dáng khinh bỉ. Lục Trình Thiên bị giận cười. Nhưng cậu nhóc bề ngoài mặc dù rất giống anh, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng đó, Lục mang theo tố cáo và ra vẻ kiên cường nhìn anh, lại làm anh cảm thấy rất giống đàn diễn vi. Lục Trình Thiên hung hăng ôm cậu vào lòng, bàn tay to giơ cao đánh khẽ lên mông cậu, mang theo sức lực rõ ràng. Dù dù không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, mở to đôi mắt tức giận nhìn anh, hai tay theo phản xạ ôm mông. Bà đánh con sẽ mách bà. Dù dù còn xem như có lý trí, biết người có thể khống chế Lục Trình Thiên chỉ có mẹ Lục. Lục Trình Thiên nhướng mày. Ông đây đánh con trai là hợp tình hợp lý, nếu con không nghe lời, lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu. Dù dù nghiêng đầu nhìn anh nửa ngày. Chính lúc Lục Trình Thiên nghĩ xem cậu nói cái gì, thì Du Du đột nhiên oa một tiếng khóc to lên. Lục Trình Thiên tinh thần chấn động, vội đi lên phía trước xem. Thế nào, nam tử hán đại trượng phu, còn khóc cái gì chứ? Du Du dụi mắt, khóc thảm thiết, căn bản không để ý đến Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên cau mày, anh chưa từng thấy Du Du khóc. Nhất thời cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc bình thường xem ra rất khôn khéo, nói chuyện đạo lý rõ ràng, có lúc còn làm người ta quên cậu chỉ là một cậu bé 4 tuổi. Cho nên Lục Trình Thiên phần lớn thời gian không thật sự xem cậu là trẻ con. Vì lời nói vừa nãy của anh sao? Hay là vì cái bàn tay anh đánh nó? Không đợi Lục Trình Thiên nghĩ thông thì đã nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng bước chân. Sau đó mẹ anh chạy từ phía sau tới. Ai ui, dù dù à, cục cưng của bà, sao lại khóc dữ như vậy? Ai bắt nạt con sao? Đừng khóc nữa. Mẹ Lục đi đến đau lòng ôm Du Du. Du Du vừa khóc vừa mếu. Bà đánh con, bà muốn lấy người phụ nữ xấu xa kia, còn đánh con nữa. Mẹ Lục quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên chiếu về phía Lục Trình Thiên. Con và con trai, nói những chuyện này làm cái gì chứ? Lớn như vậy rồi, sao còn không có chút đầu óc nào? Nếu như con không cần Du Du nữa, thì mẹ tự mình ôm về nhà nuôi. Đảm bảo để con sau này không thấy mặt nó nữa. Lục Trình Thiên đỡ chán. Mẹ, con đánh có một cái nhẹ hều hơn nữa. Cái gì mà một cái nhẹ hều? Du Du là đứa bé hiểu chuyện như vậy. Nếu không phải rất đau, thì nó sẽ khóc sao? Sức còn mạnh bao nhiêu, trong lòng con không biết sao? Một cái nhẹ hều đó của con, có thể là muốn mạng của một đứa bé đó. Mẹ Lục không đợi anh nói xong thì đã đứng dậy lớn giọng dạy bảo. Lục Trình Thiên tức giận cúi đầu, hai tay cậu nhóc dụi dụi mắt, hơi lộ ra khe hở. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn anh, trong đó rõ ràng là vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Lục Trình Thiên lập tức hiểu ra, cậu nhóc này là cố ý. Mẹ không thể xem Du Du như trẻ con bình thường được, IQ của nó... Lục Trình Thiên thở dài, đang muốn giải thích. Dù dù hung hăng ôm đùi của mẹ Lục, khóc càng thê thảm. Bà ơi, Juju muốn mẹ. Bà muốn lấy người phụ nữ xấu. Người phụ nữ xấu hại Juju bị bệnh. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Trong lòng của mẹ Lục nổi lửa cuồn cuộn, ôm Juju vào lòng. Được rồi, bà đùa với con thôi. Bà sẽ không lấy người phụ nữ xấu. Nếu không, bà sẽ đuổi ba con ra khỏi cửa. Không cần ba con nữa, có được không nào? Nói là dỗ Juju, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trình Thiên, mang theo uy hiếp. Cho dù con trai và Vũ Thư không rõ ràng, nhưng từ lần nhìn thấy ở trước cửa chính trước đây, đã đủ để lại ấn tượng của bà với Vũ Thư rơi vào đáy cốc. Người phụ nữ như vậy, đừng nói là Juju không thích, cho dù là bà cũng không thích. Huống chi nghe lời Juju, cô ta còn nhiều lần hãm hại Juju nữa. Mẹ Lục cảm thấy chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nếu lời Juju nói là sự thật, vậy thì bà tuyệt đối phải khiến cô ta trả giá. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.